Kình Thiên Kiếm Đế, chương 870, Viên Thanh Lão Cẩu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mộ Dung Nhứ chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, trên đầu vai tràn ra tiên huyết, nhuộm hồng nàng toàn thân áo trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rơi trên mặt đất, Mộ Dung Nhứ hai mắt nảy sinh ác độc nhìn lấy Lâm Bạch, hừ lạnh nói rằng: "Ta cũng không tin ngươi hôm nay thực có can đảm giết ta. Ngươi biết giết ta sau khi hậu quả sao?" Lâm Bạch cầm kiếm từng bước đi lên, lạnh lùng nói: "Ta có sao không dám." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Còn như hậu quả, ha ha, không quan trọng, ngược lại giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Đều giống nhau." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt hung ác, một kiếm đối lấy Mộ Dung Nhứ hung ác tập sát mà đi. Một kiếm này, thẳng đến Mộ Dung Nhứ yết hầu, liền muốn lấy đi Mộ Dung Nhứ tính mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ nhất thời sắc mặt hoảng loạn lên, nàng minh xác cảm giác được Lâm Bạch một kiếm này là thật muốn giết nàng. "Phụ thân ta là kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ hô to một tiếng. Lâm Bạch cười lạnh nói: "Ta biết, đây là ngươi cuối cùng di ngôn sao? Cái kia liền kiếp sau gặp a." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, kiếm quang thông thiên, lạnh thấu xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ nhìn thấy Lâm Bạch nghe thấy cha mình danh tiếng đều không thể thua kiếm, lúc này cũng rất rõ ràng, Lâm Bạch là không có khả năng tại thua kiếm. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ thấp giọng mắng to một tiếng, sắc mặt hung ác trong miệng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tiên huyết tại trường kiếm trong tay của chính mình phía trên. Lập tức theo lấy Mộ Dung Nhứ niệm lên một mảnh chú ngữ sau khi, nàng toàn thân trên dưới lông lên một trận hào quang màu đỏ như máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, chỉ là tại Lâm Bạch đâm về phía Mộ Dung Nhứ trong một chớp mắt, Mộ Dung Nhứ thân hình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bắn thẳng đến Gia Ảnh Sơn số 81 mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độn thuật, Lâm Bạch nhìn lấy cái này một vệt ánh sáng màu máu từ bên cạnh mình vừa bay mà qua, nhất thời quay người lại thi triển phong lôi thần dực truy kích mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi đâu? Lâm Bạch cùng Mộ Dung Nhứ độn quang một trước một sau tại Ảnh Sơn bên trên truy sát đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai dám tại Ảnh Sơn bên trên động thủ quyết đấu? Chẳng lẽ không sợ Viên Thanh trưởng lão trách phạt sao? Ta thiên, thật là nhanh chóng tốc độ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hai người kia thi triển thân pháp, hoàn toàn đều là thiên cấp võ kỹ a, khó tin, không nghĩ tới Ảnh Sơn bên trên cương nhiên mau như vậy liền phát sinh tranh đấu. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch truy sát Mộ Dung Nhứ mà đi thời điểm, Ảnh Sơn bên trên rất nhiều võ giả đều phát hiện Lâm Bạch cùng Mộ Dung Nhứ tung tích. Ảnh Sơn phía dưới, tồn tại một mảnh tinh xảo nhà gỗ nhỏ, nơi đây chính là Viên Thanh nơi ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh thân là Ảnh Sơn người trông chừng, quanh năm đều sẽ ở tại Ảnh Sơn phía trên, bảo vệ Ảnh Sơn đệ tử an toàn. Lúc này Mộ Dung Nhứ chạy ra Ảnh Sơn, thẳng đến Viên Thanh nơi ở mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch theo đuổi không bỏ, sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt hạ xuống. Vừa rồi Mộ Dung Nhứ thi triển hạ phẩm thần thông, mạnh mẽ bỏ chạy tiêu hao sức sống của mình cùng khí huyết chi lực, bây giờ thân thể đã là thân thể bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh trưởng lão cứu ta. Chấm, Mộ Dung Nhứ nhìn thấy tiền phương cách đó không xa chính là Viên Thanh nơi ở, vội vàng hô to kêu to đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh lúc này khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong tu luyện kiếm pháp, nghe thấy cái này tiếng hô âm, đột nhiên sắc mặt chút ngưng, nói rằng. Cái này hình như là Mộ Dung Nhứ thanh âm, làm sao, lẽ nào cái này Ảnh Sơn bên trên còn có cái kia không sợ chết cuồng đồ dám đối Mộ Dung Nhứ xuất thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh Dương đôi mắt thu hồi bảo kiếm, một bước đi ra nơi ở đi. Lâm Bạch nghe thấy Mộ Dung Nhứ cầu cứu, nhất thời hai mắt lóe lên, trong cơ thể linh lực bạo động đối lấy Mộ Dung Nhứ một kiếm bạo kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, một kiếm trúng mục tiêu Mộ Dung Nhứ sau lưng bên trên, Mộ Dung Nhứ trực tiếp bay về phía trước đi ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu cái mạng lại tới. Lâm Bạch thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng Mộ Dung Nhứ phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm đâm về phía Mộ Dung Nhứ trên cổ họng. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dám, lúc này Viên Thanh mới vừa đi ra nơi ở, định chử vừa nhìn, Mộ Dung Nhứ đã bị người đánh cho không thành hình người, máu me khắp người, trên người có cái này nhiều hơn vết kiếm, lúc này tại đây điên cuồng đổ máu đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà sau đó, Viên Thanh lại nhìn thấy Lâm Bạch chính nhất kiếm hung ác đâm về phía Mộ Dung Nhứ trên cổ, đang muốn một kiếm đánh chết Mộ Dung Nhứ. Nhìn thấy một màn này, sợ đến Viên Thanh toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Nhứ thật là kiếm đạo viện phó viện trưởng ái nữ a, nếu như nàng chết ở Ảnh Sơn, cái kia đoán chừng là Viên Thanh ăn không bao che đi. Cocchuyenaudio.com Viên Thanh hai mắt kinh hãi, hùng hãn xuất thủ trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí trực tiếp bắn trúng Lâm Bạch Thanh ca kiếm phía trên, đồng thời còn đem Lâm Bạch trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở cái này trong nháy mắt Viên Thanh đi thẳng đến Mộ Dung Nhứ trước mặt bảo vệ Mộ Dung Nhứ. Mộ Dung Nhứ nhìn thấy Viên Thanh xuất thủ, nhất thời nói rằng. Viên Thanh trưởng lão cứu ta, hắn muốn giết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, hiền chất chớ buồn, hôm nay có ta tại ai cũng giết không được ngươi. Nói chuyện sau khi, Viên Thanh phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương bị hắn một kiếm đẩy lui nam tử, nhất thời kinh hô đến. Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, Viên Thanh trưởng lão, Viên Thanh phẫn nộ nói rằng. Lâm Bạch ngươi cũng đã biết thần tích lĩnh bên trên quy củ, Ảnh Sơn bên trên không cho phép bất luận cái gì đệ tử phát sinh huyết chiến, ngươi hôm nay cách làm, chẳng lẽ là ở muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng. Viên Thanh trưởng lão lời nói này kỳ quái, còn nhớ rõ lúc đầu Viên Thanh trưởng lão mình nói chuyện sao. Vô luận ta Lâm Bạch tại Ảnh Sơn bên trên gây ra cái gì đại động tĩnh đến, ngươi cũng sẽ không quản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao hôm nay Viên Thanh trưởng lão chính mình tới đánh chính mình khuôn mặt. Lâm Bạch châm chọc nhìn lấy Viên Thanh, cái kia trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh sững sờ, lúc này mới nhớ lại đứng lên, lúc đầu Đường Bất Phàm mời Viên Thanh đi qua muốn làm Lâm Bạch muốn hồi bị Mộ Dung Nhứ chiếm lấy nơi ở, thật là Viên Thanh đến sau khi, không chỉ có không có giúp Lâm Bạch muốn hồi nơi ở, hơn nữa còn châm chọc một phen Lâm Bạch, còn nói ra mặc kệ Lâm Bạch tại Ảnh Sơn bên trên gây ra cái gì dạng đại động tĩnh, hắn đều sẽ không nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh hai mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nói năng bậy bạ loạn ngữ, bổn trưởng lão thân là Ảnh Sơn thủ hộ trưởng lão, há có thể nói ra loại kia vô liêm sỉ lời nói. Lâm Bạch ngươi hôm nay tại Ảnh Sơn bên trên công nhiên đại khai sát giới, nếu không gặp ngươi trói lại, sợ rằng Ảnh Sơn sau này đem tại không an bình ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thúc thủ chịu trói, đi với ta chấp pháp đường A, nếu ngươi dám phản kháng, bổn trưởng lão liền đem ngươi giết chết tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt phun ra bén nhọn sát khí. Lâm Bạch cười lạnh nói, người đầu này lão cẩu thật là không biết xấu hổ, mình nói qua lời nói mình cũng không dám thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh sững sờ trên mặt lộ ra thị huyết ánh sáng. Ngươi là đang gây hấn với bổn trưởng lão sao? Lâm Bạch cười nói, đúng nha, lão cẩu, ra sao? Tới giết ta a cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Cẩu, Viên Thanh bị Lâm Bạch hai chữ này đau đớn tâm thần. Lâm Bạch cười lạnh nói, trước ngươi nói qua mặc kệ chuyện của ta, thật là hôm nay nhìn thấy ta muốn giết Mộ Dung Như, ngươi lại xuất thủ ngăn cản, hiển nhiên là sợ hãi người ta cái kia kiếm đạo viện phó viện trưởng cha nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi không phải một con chó, là cái gì? Lâm Bạch cười lên ha hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này ở Viên Thanh nơi ở xung quanh, đã tụ đến đại lượng ảnh sơn võ giả. Bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch trực tiếp mắng Viên Thanh là một cái lão cẩu thời điểm, hai mắt đều là lộ ra kinh hãi, đều có thể nghe thấy bọn hắn không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Thanh là ảnh sơn thủ hộ trưởng lão A, phụ trách trông coi cái này ảnh sơn đệ tử an nguy. Nếu có đệ tử trái với thần tích lĩnh quy củ, Viên Thanh là có quyền lực trực tiếp xuất thủ đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ Lâm Bạch nói thẳng Viên Thanh là lão cẩu, lẽ nào sẽ không sợ Viên Thanh nổi giận, trực tiếp đem Lâm Bạch cho giết sao? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.